Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1796. Chương 1796. Nắm lấy cơ hội. La Tiên Trường căn bản không lo được cảm thụ trên mặt đau đớn. Đứng lên, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đối cái này Lâm Thành Phi không ngừng đập lấy đầu. Phanh phanh phanh, mỗi một lần đều là cái trán trực tiếp nâng tại mặt đất. Phanh phanh rung động, Lý Thúy Lệ cùng Kiều Huy đều ngây ngốc nhìn lấy đây hết thảy. Các nàng đều không nghĩ tới, Lâm Thành Phi sức ảnh hưởng vậy mà cường đại đến loại tình trạng này, chỉ là bị người nhận ra thân phận, liền để một cái thân phận không tầm thường đạo trưởng dập đầu nhận lầm. Lâm Thành Phi lạnh lùng nhìn lấy La Tiên Trường, vì cái gì nhất định muốn Đỗ Tiểu Mạc? Chúng ta môn phái có một cái độc môn bí pháp. La Tiên Trường liên tục không ngừng nói ra, pháp thuật này có thể để cho chúng ta nhìn ra nữ tử thể chất. Ta tuy nhiên chưa thấy qua Đỗ Tiểu Mạc chân nhân, có thể chỉ dựa vào ảnh chụp cũng có thể thấy được. Nàng là một cái tuyệt hảo lô đỉnh, nếu như cùng nàng cùng một chỗ song tu nói, tu luyện tốc độ tuyệt đối sẽ so bình thường nhanh hơn gấp đôi không ngừng. Ta nhất thời nhịn không được, thì động tà niệm, đáng chết. Lâm Thành Phi hung hăng chửi một câu, vung tay lên, một cỗ chân khí thì thẳng đến La Tiên Trường mà đi. La Tiên Trường căn bản liền tránh né cơ hội đều không có, trực tiếp bị cái này chân khí đánh vào ở ngực. Oa oa oa, La Tiên Trường nhịn không được há mồm đại thổ, phun ra lại không phải dơ bẩn thực vật, lại là một miệng lại một miệng đỏ tươi huyết dịch. Đỗ Tiểu Mạc là ta nữ nhân, ngươi cũng dám đánh chủ ý. Lâm Thành Phi thanh âm băng hàn, trong ánh mắt càng là lóe ra từng đạo u quang. Ngươi nói, ta còn có cái gì buông tha ngươi để ý từ? Lâm đạo hữu, sư huynh vội vàng ngăn tại La Tiên Trường trước mặt, vội vàng khẩn cầu, ta sư đệ cũng chỉ là cử chỉ vô tâm, tuyệt đối không phải cố ý đắc tội ngài, cầu ngài tha thứ hắn lần này đi. Nói xong, hắn đối với La Tiên Trường cao giọng cả giận nói, ngươi đến cùng còn bắt người nào? Còn không mau một chút giao ra. La Tiên Trường run run rẩy rẩy nói ra, ta đem người giấu ở đông nam vùng ngoại thành, bên kia có một cái đầu gỗ phòng nhỏ, Đỗ Tiểu Vĩ là ở chỗ này. Sư huynh lần nữa quay đầu đối Lâm Thành Phi khẩn cầu nói, Lâm đạo hữu, hắn cái gì đều nói, ta cũng dám cam đoan, hắn về sau tuyệt đối sẽ không lại có cái gì làm hại thế gian tâm tư. Không có cái kia loại ý nghĩ, không bằng không có loại năng lực kia. Lâm Thành Phi từ tốn nói, từ nay về sau, hắn thì thành thành thật thật là một người bình thường đi. Cái gì? Sư huynh câu này lời còn chưa nói hết, đã thấy Lâm Thành Phi đột nhiên theo trước mắt hắn biến mất. Sau một khắc, đã xuất hiện tại La Tiên Trường trước mặt. Đối với La Tiên Trường cái bụng cũng là một chân. Hôm nay không giết ngươi, phế ngươi đan điền. Lâm Thành Phi nói ra, còn dám để ta nhìn thấy ngươi trên thế gian ỷ vào tu đạo người thân phận. Nói bừa làm không phải, nhất định lấy tính mạng ngươi. La Tiên Trường ngơ ngác quỳ ở nơi đó, cảm thụ được trống rỗng, không còn có nửa điểm chân khí thân thể. Chỉ cảm thấy nhân sinh hoàn toàn u ám, tràn đầy tuyệt vọng. Sư huynh nhưng là đúng Lâm Thành Phi liên tục ôm quyền nói cảm tạ. Đa tạ Lâm đạo hữu ân không giết. Lâm Thành Phi không có phản ứng đến hắn, trực tiếp quay đầu đối với Lý Thúy Lệ nói, a di, chúng ta đi thôi. A đi, chúng ta đi. Lý Thúy Lệ cuối cùng từ ngốc trệ bên trong lấy lại tinh thần, liên tục không ngừng hướng bên ngoài gian phòng chạy tới. Nàng không có chút nào nguyện ý tiếp tục ở chỗ này lấy. Một mực chờ đến Lâm Thành Phi rời đi hồi lâu sau, La Tiên Trường mới mang theo tiếng khóc nức nở quát, Lâm Thành Phi, a, Lâm Thành Phi, ngươi lại dám như thế, ngươi lại dám như thế đối với ta. Sư huynh trùng điệp thán một tiếng, ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ La Tiên Trường bả vai. Sư đệ, sư huynh, ngươi muốn báo thù cho ta à? La Tiên Trường kêu khóc nói. Sư huynh đắng chát nói ra. Báo thù, ngươi nói, thù này chúng ta muốn làm sao ôm? Không nói trước, sự kiện này vốn chính là chúng ta đối lý trước đây. Liền xem như chúng ta cả môn phái, toàn bộ điều động, lại là Lâm Thành Phi đối thủ sao? Ngươi cũng đừng quên, trong truyền thuyết, hắn sớm đã đến trong truyền thuyết học đạo cảnh a. La Tiên Trường toàn thân một trận, bất lực nằm trên mặt đất. Học đạo cảnh, cái kia là bao nhiêu người tha thiết ước mơ cảnh giới a. Bọn họ trong môn phái, cao thủ hàng đầu nhất, cũng chính là bọn họ sư phụ, bây giờ cũng chẳng qua là nhập đạo cảnh đỉnh phong mà thôi. Cùng Lâm Thành Phi so sánh, ngày đêm khác biệt, đời này, báo thù vô vọng, dựa theo La Tiên Trường nói, Lâm Thành Phi quả nhiên tại Đông Nam vùng ngoại thành một cái mộc trong phòng. Tìm tới Đỗ Tiểu Vĩ. Đỗ Tiểu Vĩ toàn thân đều bị dây thừng buộc rắn rắn chắc chắc. Thì liền miệng, cũng bị một đoàn vải rách cho chắn lên. Nhìn đến Lý Thúy Lệ cùng Lâm Thành Phi một khắc này. Đỗ Tiểu Vĩ lệ rơi đầy mặt. Mẹ, làm đem cái kia vải rách theo trong miệng hắn móc sau khi đi ra. Đỗ Tiểu Vĩ phát ra từng đợt kinh thiên động địa tiếng gào thét. Lý Thúy Lệ đau lòng tiến lên. Chăm chú đem Đỗ Tiểu Vĩ ôm vào trong ngực. Không có việc gì, Tiểu Vĩ, không có việc gì à? Lý Thúy Lệ không ngừng an ủi. Lần này, muốn không phải mẹ đúng lúc đụng phải Lâm Thần Y, ngươi thì thật sẽ bị người giết. Ta nhìn ngươi về sau còn dám hay không nói phết tung trời. Mẹ, không dám, ta không dám, ta về sau cũng không tiếp tục trang bước. Đỗ Tiểu Vĩ khóc nói ra, thật tốt cảm ơn Lâm Thần Y. Đỗ Tiểu Vĩ lúc này mới ngẩng đầu, nhìn chung quanh một chút, đã thấy trong gian phòng đó, trừ hắn cùng Lý Thúy Lệ, không có bất kỳ ai. Vừa mới Lâm Thành Phi đứng đấy địa phương, trống rỗng, Lâm Thần Y, Lâm Thần Y, Đỗ Tiểu Vĩ lớn tiếng hô quát lên, thế nhưng là, không có người đáp lại. Hẳn là đi, Lý Thúy Lệ thán tiếng nói, Lâm Thần Y có thể thật là chúng ta nhà quý nhân a. Đỗ Tiểu Vĩ muốn nói lại thôi, lớn nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được nói ra, mẹ, tỷ ta cùng Lâm Thần Y, còn có hy vọng sao? Lý Thúy Lệ trừng mắt, cả giận nói, ngươi lại tại đánh ý định quỷ quái gì? Không có không có, Đỗ Tiểu Vĩ vội vàng khoát tay nói. Lâm Thần Y đối với ta thế nhưng là có ân cứu mạng a. Ta đây không phải suy nghĩ để cho ta tỉ lấy thân báo đáp sao? Không phải vậy nói, chúng ta cũng không bỏ ra nổi khác đồ vật báo đáp người ta a. Hỗn đàn, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Lý Thúy Lệ nghiêm nghị nói, ta nói cho ngươi, đừng nghĩ lấy dựa vào Tiểu Mạc cùng Lâm Thần Y bàn bên trên quan hệ. Bọn họ sự tình, thuận tự nhiên, có thể tiến tới cùng nhau tốt nhất, coi như không thể, vậy cũng chỉ có thể trách ngươi tỷ không có chính phủ phúc phận. Được rồi, ta biết, Đỗ Tiểu Vĩ bĩu môi nói, bọn họ không có cơ hội cùng một chỗ, chúng ta sáng tạo cơ hội không là được. Cái gì phúc khí không phúc khí, đều niên đại nào, ai còn coi trọng những thứ này. Lâm Thành Phi đi, cũng may đem Kiều Huy xe lưu tại nơi này, không đến mức để Lý Thúy Lệ cùng Đỗ Tiểu Vĩ hai người tại cái này dã ngoại hoang vu vượt qua một. Buổi tối, chờ bọn hắn lái xe sau khi trở về, ngay tại vì vay tiền sầu tóc loạn điệu Đỗ Phong, lúc này từ trên giường nhảy xuống, nghe xong Lý Thúy Lệ nói xong chuyện đã xảy ra về sau. Đỗ Phong thật lâu không nói gì. Sau cùng, hắn thở dài một tiếng, nói ra, cho Tiểu Mạc gọi điện thoại đi, có thể trở về liền để nàng trở về. Đụng phải Lâm Thần Y dạng này có tình có nghĩa lại có bản lĩnh nam nhân. Muốn là lại không cố gắng bắt lấy, sẽ là Tiểu Mạc đời này lớn nhất tiếc nuối. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.